Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 894, trở về tinh giới. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tại bước vào vực ngoại thiên ma giới ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong, hắn nhận đại đạo ý chí chiếu cố không ít, muốn nói trong lòng không có oán khí, cũng là chuyện không thể nào, là lấy. Hắn mới có thể tại trước khi rời đi, toàn lực xuất thủ, oanh bên trên một kích, oanh long long, trường côn càn quét, hoành kích 3.000 dặm, đem quanh mình hết thảy, đều sinh sinh xoắn nát, càng dọc theo một loại nào đó trong cõi u minh quỹ tích. Khóa chặt tại kia vô tận trong hư không, khi đó thời khắc khắc dòm ngó hắn, đối với hắn hạ xuống thần phạt nguyên rủa tồn tại trên thân. Suy, hành cáp, như có khói xanh toát ra, càng có một cỗ như sấm rền hành cáp âm thanh truyền ra. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được trên thân chợt nhẹ. Kia cỗ thế cục tuyệt địa, vận rủi quấn thân, thậm chí là phong thiên tuyệt địa chờ thần phạt thủ đoạn. Tại thời khắc này đều rời hắn mà đi, chẳng lẽ ta một kích này coi là thật đối cái này vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí sinh ra tổn thương. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ cổ quái suy nghĩ, hữu tâm muốn lần nữa nếm thử một phen, đột nhiên ngắm nhìn bảng thuộc tính của mình, nhịn không được ngẩn ngơ. Hồn năng số lượng lại đã được đến 97 ức số lượng, mà lại chính theo thời gian trôi qua cấp tốc tăng vọt. Là ta một kích này, cố nhiên không có chém giết bất luận cái gì nguyên thần cảnh, phân thần cảnh trở lên cường giả, nhưng cái này thần lộc dãy núi bên trong long mạch bị ta trừ bỏ, tạo thành ảnh hưởng thế nhưng là thật sự. Vô số sinh linh, bởi vì long mạch đoạn tuyệt, mà lâm vào tuyệt cảnh, núi đá căng đứt, đường sông ngược dòng, trời sập băng, bởi vậy chết đi sinh linh nhiều lắm. Tăng thêm ta một kích này, vượt ngang 3.000 dặm, liên hồi biến hóa này, cho dù một cái sinh linh chết đi, đem đến cho ta hồn năng số lượng cực ít, nhưng lít nha lít nhít vô số sinh linh đồng thời chết đi về sau, tích lũy hồn năng số lượng, liền hết sức kinh người. Bạch Tử Nhạc trong lòng rất nhanh sinh ra một tia minh ngộ. Vực ngoại thiên ma cũng không phải là phương này thế giới duy nhất sinh linh. Tại hoang dã bên trong, cũng tương tự giống như yêu thú bình thường dị thú tồn tại. Có lẽ linh trí không hiện, nhưng số lượng gấp 10 gấp trăm lần tại vực ngoại thiên ma. Lần này Bạch Tử Nhạc nhổ đoạn long mạch, nghịch thiên cải nguyên, đối với những sinh linh này ảnh hưởng càng thêm to lớn. Trong thời gian ngắn chết đi rất nhiều, tự nhiên là làm cho Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng cấp tốc tăng vọt, 97 ước, 98 ước, 99 ước, Bạch Tử Nhạc chỉ là một chút dừng lại, hồn năng số lượng liền đạt đến 99 ước số lượng. Bây giờ hắn rất nhiều thủ đoạn viên mãn, căn bản không có cái gì nhưng trên phạm vi lớn tiêu hao hồn năng thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn năng cấp tốc gia tăng. Được tranh thủ thời gian rời đi, một khi hồn năng đạt tới chục tỷ, giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, vậy ta rất nhiều như thời gian quay lại, thời gian gia tốc, còn có mượn nhờ hồn năng khôi phục nguyên lực thủ đoạn, đều không thể vận dụng. Đến lúc đó, ta nhưng khó mà phát huy ra nguyên bản vậy nhưng nghịch chiến bát hoang, chiến thiên chiến địa thực lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị. Hắn phi thường rõ ràng, mình đối với giao diện thuộc tính ỷ vào rất nhiều. Thực lực bên trong, có hơn phân nửa đều cần mượn nhờ giao diện thuộc tính mới có thể phát huy ra. Nếu là thật sự lấy chân thực thực lực đến tính toán, không mượn nhờ giao diện thuộc tính, Bạch Tử Nhạc nhiều lắm là có thể phát huy ra có thể so với phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chiến lực. Nhưng nếu là mượn giao diện thuộc tính, thời gian quay lại, thời gian gia tốc, còn có nguyên lực khôi phục chờ thủ đoạn đủ cỗ, Vậy hắn không chỉ có bảo mệnh năng lực, chiến đấu thực lực, công phạt tốc độ tăng nhiều, càng có thể hoàn mỹ phát huy ra kinh thiên một côn uy lực. Mà kinh thiên một côn thì là hoàn toàn ở vào hợp đạo cảnh cấp độ thủ đoạn. Nói cách khác, không có giao diện thuộc tính, ta chỉ tương đương với phân thần cảnh hậu kỳ cường giả. Nhiều lắm là công phạt thủ đoạn kinh người, nhưng bộc phát ra có thể so với phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ uy lực. Còn nếu là tăng thêm giao diện thuộc tính, như vậy ta thực lực liền hoàn toàn bước vào phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Thậm chí tại phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, đều thuộc về cường giả. Công kích phương diện, càng có thể bộc phát ra hợp đạo cảnh cấp độ lực lượng. Bạch Tử Nhạc đối với mình thực lực, có rõ ràng nhận biết, biết giao diện thuộc tính thăng cấp về sau, mình thực lực giảm lớn phía dưới. Tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, tình cảnh đáng lo, ông, vừa đúng lúc này. Bạch Tử Nhạc cảm giác được thân thể chấn động, ánh mắt vội vàng rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên thấy được phía trên kia biểu hiện hệ thống thăng cấp bên trong chữ. Hồn năng đột phá chục tỷ số lượng, giao diện thuộc tính quả nhiên lại một lần thăng cấp. Bạch Tử Nhạc có chút vui vẻ, cũng có chút tiếc nuối, nếu không phải giao diện thuộc tính hạn chế. Hắn coi là thật lại đem toàn bộ vực ngoại thiên ma giới giết xuyên ý nghĩ. Bây giờ, chỉ có thể tạm thời rời đi. Nghĩ đến nơi này, không khỏi tự nhiên đâm ngang. Hắn cũng không có quá nhiều dừng lại. Thân hình nhất chuyển, vọt thẳng vào không gian thông đạo bên trong. Rất nhanh, mượn nhờ không gian thước, cấp tốc thông qua lưỡng giới bình chướng, trở về đến tinh giới bên trong. Vừa mới bước vào tinh giới, khí tức quen thuộc cuốn tới, làm cho Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi tự chủ sinh ra một cảm giác như đang nằm mơ. Cho dù tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, hắn đại sát đặc sát, như tuyệt thế sát thần, càng vô cùng thoải mái, nhưng loại kia thoáng như tận thế cảnh tượng, còn có đại đạo ý chí thời khắc nhằm vào khóa chặt. Kia cỗ từ đầu đến cuối bao phủ nồng đậm ác ý, lại làm cho hắn 10 phần khó chịu. Bây giờ trở về tinh giới, loại kia tự do thân thiết, nguyên khí bao phủ xuống, như mẫu thân ôn hòa khí tức, để hắn cũng không khỏi sinh ra một cỗ hài đồng nét mặt tươi cười, lộ ra vẻ mừng rỡ. Trở về rồi, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Một đạo tựa như toàn bộ thân ảnh đều giấu ở sâu trong hư không. Chỉ có mơ hồ gãy ảnh xuất hiện tại phương này thế giới dẫn phát lão già. Xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn qua Bạch Tử Nhạc, ông lão tóc bạc này chính là Thương Hải Tiên Nhân. Hiển nhiên hắn một mực tại cách đó không xa chờ lấy. Đã nhận ra bên này động tĩnh, lập tức chạy tới, trở về. Bạch Tử Nhạc gật đầu, nếu là trước đó, bởi vì cảnh giới chênh lệch, hắn muốn phát giác được thân ảnh của đối phương, còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ, hắn đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ, vũ trụ đại đạo lý giải, không kém chút nào đối phương, thậm chí có càng cao hơn, tự nhiên có thể xuyên thấu qua không gian bình chướng, ngay lập tức phát giác được thân ảnh của đối phương. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại, không có tìm được tinh giới bản nguyên chi khí, nhưng thật ra là 10 phần bình thường sự tình, ngươi có thể thuận lợi từ bên kia đào thoát trở về. Đã là đầy trời may mắn, lần này tại vực ngoại thiên ma giới bên trong kinh lịch, chắc hẳn đối ngươi tu hành rất có trợ giúp, vững chắc hấp thu về sau, chưa chắc không thể để ngươi thực lực. Lần nữa có một cái, hả, làm sao có thể, ngươi thực lực cảnh giới, đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong rồi. Thương Hải Tiên Nhân thấy Bạch Tử Nhạc một mặt gian nan vất vả. Hiển nhiên kinh lịch luân phiên đại chiến, tăng thêm hắn tiến vào vực ngoại thiên ma giới thời gian rất ngắn. Coi là đối phương không có thu hoạch gì, không khỏi trấn an một câu, nhưng lập tức. hắn liền đã nhận ra Bạch Tử Nhạc trên thân khí tức khác biệt. Nguyên thần cảnh đỉnh phong, Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong rồi. Như hắn nhớ không lầm, nửa canh giờ trước đó, đối phương rõ ràng mới nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ A. Có chút thu hoạch đi, Bạch Tử Nhạc tùy ý gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói ra, về phần tinh giới bản nguyên chi khí, ta lấy được nha, nói, xoay tay một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay, mở hộp ngọc ra. Một sợi mờ mịt hỗn cùn, tựa như ẩn chứa vô thượng đạo tắc, lại hình như hư ảo vô tung khí tức, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng là tinh giới đại đạo bản nguyên chi khí. Không có quá nhiều do dự, Bạch Tử Nhạc cong ngón búng ra, trực tiếp liền đem cái này một sợi đại đạo bản nguyên chi khí bắn vào kia không gian thông đạo bên trong. Xì xì xì. Một trận tiếng vang kịch liệt qua đi, kia không gian thông đạo bên trong không gian khoảng cách, giống như là bọt biển bình thường, cấp tốc vỡ tan, sau đó tinh giới đại đạo bản nguyên khí tức cấp tốc tràn vào. Trực tiếp cái này nguyên bản yếu kém vô cùng, trải qua vực ngoại thiên ma giới thôn phệ tạo thành không gian thông đạo không gian, cho triệt để tu bổ hoàn thiện ra, không gian thông đạo. Triệt để khép kín, nhất thời, kia nguyên bản bao phủ tại toàn bộ hoang cổ vực tu sĩ trên đỉnh đầu vô thượng nguy cơ. Cũng tạm thời triệt để giải trừ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi thực lực tăng trưởng nhanh như vậy? Hơn nữa còn có thể từ ma giới cường giả trong tay đoạt đến cái này tinh giới đại đạo bản nguyên chi khí. Theo ta được biết, bên kia nắm giữ đại đạo bản nguyên chi khí cường giả, thế nhưng là một vị nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ ma vương cường giả, càng có rất nhiều thủ hạ trợ trận. Đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi phương này thế giới cái gọi là cực cảnh cường giả, cũng khó có thể từ đối phương trong tay đoạt lấy cái này đại đạo bản nguyên chi khí a. Thương Hải Tiên Nhân một mặt khiếp sợ hỏi. Đại nguy cơ bên trong thường thường ẩn chứa đại cơ duyên, ta tu vi có thể nhanh như vậy tăng lên, chính ta cũng 10 phần ngoài ý muốn. Về phần cực cảnh cấp độ, chẳng lẽ ta không có nói qua cho ngươi, tại ta tiến vào ma giới trước đó, ta liền đã có được cực cảnh cấp độ chiến lược sao? Bây giờ bình thường phân thần cảnh tu sĩ, thế nhưng chưa chắc là ta đối thủ. Bạch Tử Nhạc cười cười, tránh nặng tìm nhẹ giải thích một lần, cũng không để ý tới Thương Hải Tiên Nhân kinh ngạc đến trừng to mắt, dường như không dám tin tưởng bình thường thần sắc, ngược lại là có kiện sự tình, ta muốn trưng cầu ý kiến một chút tiền bối. Chuyện gì? Thương Hải Tiên Nhân hít sâu một hơi, cuối cùng tiếp nhận Bạch Tử Nhạc thực lực vốn là cực mạnh sự thật. Về phần đối phương trong miệng nói thẳng có thể thắng qua phân thần cảnh tu sĩ sự tình, hắn lại cũng không để ý. Phân thần cảnh cường giả, thế nhưng là cùng nguyên thần cảnh hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Có thể vượt cảnh mà chiến tồn tại, ngàn vạn người bên trong cũng khó khăn có một cái. Hắn cũng không cho rằng tại tinh giới dạng này trung hạ chờ thế giới bên trong có thể có loại tồn tại này sinh ra. Mọi người đều biết, mỗi một cái thế giới bên trong đều có đại đạo ý chí. Bình thường đại đạo ý chí không suy nghĩ gì, vô tình không cảm giác, hoàn toàn lấy trí cao quy tắc làm việc. Nhưng lần này ta liền tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, lại có thể rõ ràng cảm giác được kia cùng vực ngoại thiên ma giới cảm xúc càng nhằm vào ta, làm ra rất nhiều làm trái trí cao quy tắc sự tình. Bạch Tử Nhạc hơi chần chờ, vội vàng liền đem mình tại vực ngoại thiên ma giới bên trong tao ngộ giảng thuật một lần. Lấy hắn bây giờ thực lực, thật cũng không sợ cái này Thương Hải Tiên Nhân biết hắn thực lực về sau sẽ có cái gì ý nghĩ. Không, hắn đây chính là thực lực cường đại về sau mang cho hắn lực lượng. ngươi gặp được Chí Tôn Thiên Ma, hắn thực lực còn đột phá, đạt tới hợp đạo cảnh rồi. Trọng yếu nhất chính là, ngươi còn cùng hắn giao thủ, sau đó còn sống, không chỉ có còn sống, ngươi còn đem hắn đánh bại, trêu đến đại đạo ý chí tự mình xuất thủ. Thương Hải tiên nhân kinh sợ, quả thực hoài nghi nhân sinh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.